Bắt đầu từ hôm nay, kiếm thuộc tính. Tác giả: Đoàn Viên Tiểu Hùng Miêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 47. Lan được ánh chớp nuốt hết, sụi lơ trên mặt đất, mất đi chiến đấu lực, làm cho này trận đấu sàn chiến đấu công khai PK vẽ lên một cái viên mãn dấu chấm tròn. Mông Lôi không có gì bất ngờ xảy ra, lấy được thắng lợi. Sau đó mang theo 5 vạn kim tệ, ở Long Nhân các quý tộc cực kỳ uất ức trong ánh mắt, nghênh ngang rời đi. Lão ca, người thực sự là thật lợi hại. Có thể nói cho ta biết, người rốt cuộc là làm thế nào đến thuấn phát tam cấp ma pháp sao? Lẽ nào ngươi đã đạt đến thất cấp đại ma pháp sư cảnh giới? Ta nói là ngươi tin tưởng sao? Ngoặc kép, o, ngạch. Này thật giống không có khả năng lắm chứ. Vậy ngươi còn hỏi? Được rồi, lại nói lão ca, ngươi vừa thắng 5 vạn kim tệ, chúng ta là không phải đi ra ngoài trường điểm mấy cái thức ăn ngon, cố gắng chúc mừng một phen? Sợ là không được a. Tại sao a? Bởi vì ta hiện tại muốn đi tìm Đức Khắc chủ nhiệm. Ngươi có muốn hay không đồng thời tìm hắn? Ngươi vẫn là chính mình đi thôi. Vừa nhắc tới giáo viên chủ nhiệm, Bàn Tử sắc mặt trong nháy mắt thay đổi, đầu đung đưa cùng trống lắc tựa như, sau đó cũng như chạy trốn rời đi. Cái tên này, Mông Lôi cười lắc đầu một cái, hướng nhân viên phòng đào tạo văn phòng đi đến, không lâu lắm liền tới đến Đức Khắc lão sư văn phòng. Thân là lớp chủ nhiệm, Đức Khắc lão sư văn phòng rất lớn, trang sức nhưng giống như vậy, có vẻ giản dị tự nhiên, nhiều nhất chính là giá sách, làm cho cả văn phòng có vẻ rất chen chúc. Mông Lôi đi vào thời điểm, giáo viên chủ nhiệm Đức Khắc Nặc Uy đang đứng ở một cái trước kệ sách, tập trung tinh thần lật xem một quyển ma pháp thư tịch. Đức Khắc lão sư, ngài tìm ta? Mông Lôi làm cái tiêu chuẩn ma pháp lễ, cung kính hỏi. Đức Khắc lão sư không nói gì, mà là chỉ vào một loạt đứng hàng giá sách, cùng với trên giá sách thư tịch cười nói, Mông Lôi bạn học, ta đây chút tàng thư làm sao? Đức Khắc lão sư tàng thư rất phong phú. Mông Lôi quét đông đảo ma pháp thư tịch một chút, tự đáy lòng khen, nhiều như vậy tàng thư, đều so sánh với thư viện. Ha ha, đó là tự nhiên. Đức Khắc lão sư một mặt tự hào, ta chỗ này gửi ma pháp 10 hệ tất cả ma pháp thư tịch, bao quát ma pháp cơ sở, ma pháp lý luận, ma pháp bách khoa toàn thư, còn bao gồm vật liệu học, luyện kim học, ma pháp trận bách khoa toàn thư, tinh tượng học, chờ chút, đúng rồi, còn có long ngữ ma pháp học, cự nhân ma pháp học, tinh linh ma pháp học, cùng với một ít thú nhân đồ đằng học. Ha ha, hầu như không chỗ nào mà không bao lấy. Xem ra Đức Khắc lão sư là sách hay người. Mông Lôi cảm thấy chấn động, không nhịn được than thở lên. Ma pháp một đường, thâm ảo phiền phức, mênh mông như ngôi sao trên trời. Chỉ sợ chúng ta cuối cùng sức lực cả đời, cũng khó có thể thăm dò ma pháp chân lý một trong tử. Đức Khắc lão sư một mặt thành kính, chúng ta có thể làm không gì bằng khắc khổ nghiên cứu, tiềm, lặn tinh nghiên tư, để cầu có thể hiểu rõ một, hai. Đức Khắc lão sư nói chính là, ta thụ giáo. Mông Lôi vui lòng phục tùng, đồng thời trong lòng cũng rõ ràng, tại sao Đức Khắc lão sư mới có hơn 50 tuổi, cũng đã là cửu cấp đỉnh cao đại ma đạo, liền chủng loại này ham học hỏi như khát học tập thái độ, đáng đời đạt được cao như vậy thành tựu. Hơn 50 tuổi, cửu cấp đỉnh cao đại ma đạo, khoảng cách thánh vực chân chính cách xa một bước, phần này thành tựu đã rất hiếm có rồi. Người thiên phú rất tốt, đây là vô số người nằm mơ đều quá nghiêm khắc không tới. Nhưng người phải hiểu, thiên phú chỉ là mở ra ma pháp bảo tàng chìa khóa. Cuối cùng có thể hay không thu được bảo tàng, có thể thu hoạch bao nhiêu, xem hết ngươi ngày kia nỗ lực. Đức Khắc lão sư nhìn Mông Lôi, ngươi hiểu chưa? Ta rõ ràng. Mông Lôi trọng trọng gật đầu. Sau đó còn trốn tiết sao? Vểnh, Mông Lôi không chút do dự trả lời. Ngoặc kép, o, Đức Khắc lão sư hơi sững sờ, lập tức giận tím mặt. Tốt, ta cố ý ấp ủ bầu không khí. Tự thân dạy dỗ nửa ngày, cảm tình nói đến trên tảng đá đi tới. Còn vểnh, trả lời làm như vậy giòn. Khí sát ta vậy, thực sự là khí sát ta cũng a. Đức Khắc lão sư chỉ vào Mông Lôi, tức đến run rẩy cả người, mắt thấy liền muốn tức giận nổi khùng thời khắc. Cửa phòng làm việc bị người đẩy ra, chỉ thấy phụ trách chủ trì đấu sàn chiến đấu vị kia bình ủy lão sư hứng thú bừng bừng tiêu sái vào. Đức Khắc chủ nhiệm, chúc mừng a. Bình ủy lão sư vừa vào cửa liền lớn tiếng chúc mừng. Đợi đến hắn chuyển qua giá sách nhìn thấy Mông Lôi cùng Đức Khắc lão sư sau, không khỏi sững sờ, Mông Lôi bạn học đã ở a. Nói xong, hắn cũng không chờ Mông Lôi trả lời, liền cười đối với Đức Khắc lão sư nói, Đức Khắc chủ nhiệm, người nhất định là tại khích lệ Mông Lôi bạn học chứ? Làm đúng, Mông Lôi bạn học ưu tú như vậy, xác thực nên khích lệ. Ừ, cố gắng khích lệ. Đức Khắc lão sư nghe được một mặt mộng bức, nhìn Mông Lôi, lại nhìn bình ủy lão sư, nghi ngờ nói, Kiều lão sư, ngươi đang ở đây nói cái gì? Đức Khắc chủ nhiệm, ngươi cũng đừng theo ta giả bộ hồ đồ. Bình ủy lão sư Kiều Bôn Tân ha ha cười nói, Mông Lôi bạn học vừa ở đấu trên chiến đài, thuấn phát tam cấp ma pháp, đánh bại dễ dàng một năm nhị ban lan. Chờ chút, Đức Khắc lão sư cắt đứt Kiều lão sư, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc hỏi, Mông Lôi, thuấn phát tam cấp ma pháp, Đức Khắc chủ nhiệm, ngươi chẳng lẽ không biết? Nhìn thấy Đức Khắc lão sư vẻ mặt, Kiều lão sư hiểu rõ ra, cười nói, chuyện là như vậy. Sau khi nghe xong, Đức Khắc lão sư chấn kinh rồi. Hắn sững sờ nhìn kỹ lấy Mông Lôi, qua hồi lâu mới nói, Kiều lão sư nói là sự thật, ngươi có thể thuấn phát tam cấp ma pháp. Mông Lôi gật gù, không có phủ nhận, cũng không cần thiết phủ nhận, tin tưởng vào lúc này đã truyền khắp toàn bộ học viện chứ. Chỉ có thất cấp ma pháp sư có thể làm được thuấn phát tam cấp ma pháp. Đức Khắc lão sư trừng trừng nhìn chằm chằm Mông Lôi, trong con người thần quang lấp lóe, tựa hồ muốn xem xuyên Mông Lôi như thế. Ngươi chỉ là tam cấp ma pháp sư, làm sao làm được? Đức Khắc lão sư, ta không cẩn thận đột phá. Mông Lôi gãi đầu một cái, hiện tại đã là tứ cấp ma pháp sư. Mông Lôi nho nhỏ ẩn giấu dưới vụng về, hắn không muốn để cho người biết đã trở thành ngũ cấp ma pháp sư. Chuyện tốc độ quá nhanh, làm không cẩn thận sẽ chọc cho ra rất nhiều phiền phức. Không cẩn thận, tứ cấp ma pháp sư. Đức Khắc lão sư cùng Kiều lão sư hai mặt nhìn nhau, đã không biết nói cái gì cho phải. Qua một hồi lâu, Đức Khắc lão sư lại cau mày nói, dù cho ngươi là tứ cấp ma pháp sư, cũng không có thể làm được thuấn phát tam cấp ma pháp a. Này hoàn toàn không hợp lẽ thường. Có thể là tinh thần lực khá mạnh chứ? Mông Lôi vò đầu, nói một câu ba phải cái nào cũng được. Tinh thần lực, Kiều lão sư nghi ngờ nói, Mông Lôi bạn học, ngươi nên chắc quá tinh thần lực đi. Tinh thần lực đạt đến cấp mấy? Thi giữa học kỳ thời điểm chắc quá. Có điều, khi đó ta cố ý giấu dốt. Mông Lôi cười hắc hắc nói, vì lẽ đó chỉ có tam cấp ma pháp sư tinh thần lực. Vậy ngươi chân thực tinh thần lực đây? Kiều lão sư lại hỏi. Không chắc quá, nên so với tam cấp ma pháp sư cường điểm đi. Mông Lôi trả lời. Vậy sao ngươi bất chắc chắc đây? Kiều lão sư nhìn về phía Đức Khắc lão sư. Đức Khắc chủ nhiệm, ngươi nơi này có chắc tinh kế sao? Nếu không để Mông Lôi bạn học thử một chút. Không cần, Đức khắc lão sư khoát tay áo một cái, trong con người ánh mắt lấp lóe. Thuấn phát tam cấp ma pháp, chỉ có thất cấp đại ma pháp sư mới có thể làm đến. Mông lôi tinh thần lực cho dù không có cấp 7, cũng kém không tới chỗ nào đi. Căn bổn không có kiểm tra cần phải. Nói cũng đúng, Kiều lão sư rất tán thành. Sau đó vừa nhìn về phía mông lôi, còn nhỏ tuổi, liền nắm giữ mạnh như vậy tinh thần lực. Mông lôi bạn học, của tiền đồ không thể đo lường. Cảm tạ Kiều lão sư. Mông lôi cười cợt, người trong nhà biết chuyện nhà mình. Hắn biết mình có thể làm được thuấn phát tam cấp ma pháp. Hoàn toàn không phải tinh thần lực cường duyên cớ, mà là hệ thống. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?